Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 305, 13 đồ đằng kinh ngạc thế gian. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, đồ đằng, một vị hắc bạch thần cung lão tổ trợn mắt hốc mồm, không cách nào tin, cái này khủng bố đến so Tử Vi Thành còn lớn hơn bóng đen, sẽ là đồ đằng. Thế gian này, sẽ có như vậy đồ đằng. Tất cả mọi người đồng dạng một mặt khó có thể tin, đều bị hù dọa. Ngay cả Sa Tố Bình các loại Sa gia một đám cao thủ cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tử Vi Thành cùng chung quanh thành trì tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem cái này lớn đến không thể tưởng tượng nổi đồ đằng. Đồ đằng kim quang phun trào, từng đầu như hồng hoang cự long giống như thần giới pháp tắc quấn quanh. Tất cả mọi người thề, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như thế thần giới pháp tắc. Là 100 triệu đầu thần giới pháp tắc, Từ Dục run giọng, không chỉ có thần giới pháp tắc to như hồng hoang cự long, mà lại một cái đồ đằng ngưng tụ thần giới pháp tắc đạt đến 100 triệu. Tất cả mọi người nghe được Từ Dục mà nói, lúc này mới chú ý tới Lộ Nhất Bình đồ đằng thần giới pháp tắc vậy mà đạt tới 100 triệu. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, thế gian này, làm sao có thể có như thế yêu nghiệt? Uông đằng ngây ngốc tự lẩm bẩm, Sa Tử Bằng nhìn xem Lộ Nhất Bình đồ đằng cũng đều khó đè nén kích động cùng e ngại. Dạng này lớn đến không cách nào tưởng tượng đồ đằng, hắn thực sự khó mà tưởng tượng Lộ Nhất Bình là như thế nào ngưng tụ thành công. Vừa mới bị đánh vào lòng đất, hấp hối Từ Nhiên nhìn xem không trung cái kia dâng lên đồ đằng, cũng đều một mặt hãi nhiên không thôi, trong mắt chỉ có cái này chậm rãi dâng lên đồ đằng. Mọi người ở đây coi là lúc kết thúc, đột nhiên, thiên địa lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên, mà lại lần này, chấn động càng thêm kịch liệt. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, tất cả mọi người hoảng sợ. Vừa rồi Lộ Nhất Bình đồ đằng bay ra lúc thiên địa chính là kịch liệt như thế chấn động, chẳng lẽ... Ngay tại tất cả mọi người não hải suy nghĩ nhấp nhoáng lúc thiên địa chấn động một vang, chỉ gặp một cái cự đại bóng đen tùy theo bay ra. Cái bóng đen này, cùng vừa rồi bóng đen một dạng to lớn, đồng dạng kim quang diệu động. Thứ hai đồ đằng, Từ Dục đầu lưỡi cứng ngắc, thứ hai đồ đằng không có gì, mấu chốt là Lộ Nhất Bình thứ hai đồ đằng, cùng vừa rồi đồ đằng một dạng to lớn. Mà lại, đồng dạng là 100 triệu thần giới pháp tắc, mỗi một đầu thần giới pháp tắc đồng dạng to như hồng hoang cự long. Khi hai đại đồ đằng dâng lên, treo lơ lửng không trung, lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp quét sạch ra, khí lãng không ngừng nhấp nhô, xông ra Tử Vi Thành, bao trùm hướng về phía chung quanh thành trì. Chung quanh thành trì ầm vang vang động không thôi, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem không trung hai đại đồ đằng. Một cái đồ đằng, liền đã che đậy Tử Vi Thành bầu trời, như vậy hai đại đồ đằng đâu? Mọi người đã hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời là màu gì. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem không trung hai đại đồ đằng lúc đột nhiên, thiên địa lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên, mà lại lần này, so vừa rồi chấn động càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người kinh hãi, không phải là tam đại đồ đằng A, một vị hắc bạch thần cung lão tổ đã kinh ngạc đến khó lấy nói hết. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp một cái đồ đằng bay ra, hình thứ ba đằng cùng phía trước hai cái đồ đằng một dạng to lớn. Đồng dạng là kim quang sán lạn, gocchuyenaudio.com. Đồng dạng là 100 triệu thần giới pháp tắc, đồng dạng là mỗi một đầu thần giới pháp tắc to như hồng hoang cự long. Khi Lộ Nhất Bình tam đại đồ đằng dâng lên, treo lơ lửng không trung, cửu thiên phảng phất đều muốn không chịu nổi tam đại đồ đằng lực lượng, chấn động không thôi, cửu thiên cương khí như là đun sôi nước sôi, không ngừng quay cuồng, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, ba động. Tại tam đại đồ đằng lực lượng dưới, Từ gia, hắc bạch thần cung một đám cao thủ chỉ cảm thấy trăm tỷ tòa cự sơn oanh đè ở trên người, toàn bộ từ trên cao giáng xuống. Cảm nhận được không trung vẫn không ngừng oanh ép xuống lực lượng kinh khủng, Từ gia, hắc bạch thần cung 11 vị thần vương cường giả hoảng sợ bên trong, nhao nhao thúc giục thể nội tất cả lực lượng, từng đầu như là thiên hà đồng dạng thiên mệnh bay ra. Thiên mệnh ngưng tụ thiên địa chí cao áo nghĩa lực lượng. 11 đầu thiên mệnh bay ra trùng điệp lực lượng quét sạch. Mà Từ gia, hắc bạch thần cung lão tổ khác cũng nhao nhao thúc giục riêng phần mình đồ đằng, có 11 đồ đằng, có thập đại đồ đằng. Các loại đồ đằng quang mang chiếu rọi thiên địa. Đồ đằng lực lượng điên cuồng tuôn ra, hội tụ vào một chỗ, như là ngập trời chi hải. Nhưng là vô dụng, tại Lộ Nhất Bình tam đại đồ đằng cuốn lên lực lượng phía dưới, tất cả thiên mệnh, tất cả đồ đằng nhao nhao từ trên cao rơi xuống, thậm chí ngay cả bay cũng không nổi. Từ gia, hắc bạch thần cung một đám lão tổ toàn thân thần khải bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách. Đúng lúc này, đột nhiên, Lộ Nhất Bình trên thân, lại một đồ đằng bay ra. Đồ đằng thứ tư, nguyên bản đã tuyệt vọng Từ gia, hắc bạch thần cung một đám lão tổ nhìn thấy Lộ Nhất Bình đồ đằng thứ tư xuất hiện, mà lại là cùng lúc trước tam đại đồ đằng một dạng to lớn lúc không khỏi triệt để tuyệt vọng. Từ gia, hắc bạch thần cung các cao thủ tựa như là lâm vào trong vực sâu tuyệt vọng vô biên. Tứ đại đồ đằng treo lơ lửng không trung, cửu thiên cương khí càng là sôi trào nhấp nhô không thôi, trùng điệp khí lãng cuốn lên, bao trùm chung quanh một tòa lại một tòa thành trì. Một tòa lại một tòa thành trì cường giả bị kinh động. Tử Vi thành chỗ đại lục gọi Thái Long đại lục rộng lớn vô biên, có mấy vạn tòa thành trì, còn có một số thượng cổ xâm lâm cùng tứ đại cấm địa. Những này thượng cổ xâm lâm cùng tứ đại cấm địa bên trong ẩn nấp lấy rất nhiều lão cổ đồng. Nhưng là theo tứ đại đồ đằng lực lượng quét sạch càng ngày càng nhiều lão cổ đồng bị bừng tỉnh. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy tứ đại đồ đằng, nhưng là, lại có thể cảm nhận được tứ đại đồ đằng tràn ngập khí tức khủng bố cùng lực lượng. Chuyện gì xảy ra, càng ngày càng nhiều lão cổ đồng hướng Tử Vi thành phương hướng bay tới, khi những này lão cổ đồng tới gần Tử Vi thành, bọn hắn dần dần thấy được cuối chân trời cái kia bốn cái kinh khủng không gì so sánh nổi bóng đen. Tất cả lão cổ đồng đều dọa đến ngừng lại, hãi nhiên. Con mẹ nó là đồ đằng, mà Xích Diễm Thương hội tổng bộ cũng tại Thái Long đại lục. Lúc này, Vạn Lý Thông đang cùng Tôn Toàn ngay tại đàm luận Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu sự tình, đột nhiên liền cảm nhận được bốn cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng từ chân trời ba động mà tới. Hắn cùng Tôn Toàn không khỏi đồng thời ngừng lại, phá không mà lên. Đây là Tử Vi thành phương hướng, Tôn Toàn kinh nghi, góc truyện audio.com. Tử Vi thành, Lộ Nhất Bình lăng dựng lên không, khí tức như uy như ngục phảng phất bao trùm chư thiên thần tổ. Tại tứ đại đồ đằng bay ra về sau, lại là một cái cự đại bóng đen bay ra. Thứ năm đồ đằng, tại ngũ đại đồ đằng khí lãng quét sạch trùng kích vào từ dục uông đằng cùng từ ra, hắc bạch thần cung một đám cao thủ trên thân thần khải triệt để nổ tung. Nhưng là còn không có đình chỉ từ dục uông đằng bọn người bị ép tới cong xuống tới, từ dục uông đằng bọn người điên cuồng thúc giục thể nội lực lượng cố gắng ngăn cản ngũ đại đồ đằng trong lúc lơ đãng truyền lại xuống lực lượng. Thôi động cửu thánh đại pháp. Từ dục quát, tại từ dục giống to dưới, từ ra tất cả lão tổ toàn bộ thúc dục cửu thánh đại pháp lập tức chín đạo bóng người to lớn ngưng tụ tản ra trùng điệp quang mang. Thôi động hắc bạch thần công, uông đằng thì quát, hắc bạch thần công tất cả lão tổ toàn bộ thôi động hắc bạch thần công, lập tức mênh mông hắc ám cùng quang minh cột sáng xen lẫn, phóng lên tận trời. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt tiếp theo thứ 6 đồ đằng, đồ thứ 7 đằng, thứ 8 đồ đằng, thứ 9 đồ đằng, đồ thứ 10 đằng như là trùng thiên hỏa tiễn một dạng không ngừng vọt lên. Thập đại đồ đằng treo lơ lửng cửu thiên, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem thương khung đều muốn no bạo. Dọa người lực lượng quét sạch hướng một mảnh lại một vùng núi, một tòa lại một tòa thành trì, xông về Thái Long đại lục mỗi một hẻo lánh. Khi thập đại đồ đằng vọt lên, giờ khắc này, toàn bộ Thái Long đại lục ức ức vạn cường giả đều bị kinh động. Lúc này, Lộ Nhất Bình 11 đồ đằng phá không bay lên. Khi 11 đồ đằng bay lên lúc thiên địa ầm vang, 11 đồ đằng lực lượng xông ra Thái Long đại lục. Tác động đến hướng chung quanh đại lục, ngay sau đó, Lộ Nhất Bình 12 đồ đằng bay ra. 12 đồ đằng lực lượng tiếp tục đánh thẳng vào chung quanh đại lục. Cuối cùng, 13 đồ đằng bay ra. Cách chương.